Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3241, chương 3239, đỉnh phong thịnh hội. Nhìn qua Lục Ly bóng lưng rời đi, Mạc Thiên Thiên trong mắt nước mắt im ắng trượt xuống, nội tâm đau thấu tim gan, nàng đều không nhớ rõ chính mình lần trước khóc là lúc nào. Nàng cũng không nhớ rõ là lúc nào thích Lục Ly. Có lẽ nàng cũng không xác định đây có phải hay không là yêu thích. Có thể là bởi vì Lục Ly đối nàng lạnh lùng, khơi dậy nàng lòng háo thắng, không để cho nàng phục khẩu khí này. Nàng theo xuất sinh liền là thiên chi kiêu nữ, cảm giác toàn bộ thế giới đều vây quanh nàng chuyển. Từ nhỏ đến lớn vô số nam tử đều như con ruồi vây quanh nàng. Nàng còn chưa bao giờ gặp phải có nam tử đối nàng lạnh lùng như vậy. Coi như Vũ Dương mặc dù không thích nàng, nhưng đối nàng cũng phi thường khách khí. Chỉ có Lục Ly là một cái rất ưu tú tuổi trẻ nam tử, mà lại trên thân đều là mê. Lục Ly ngay từ đầu đối nàng phi thường mê muội, đằng sau đột nhiên chuyển biến, điều này khiến cho nàng rất hưng thịnh hứng thú. Đằng sau càng là tiếp xúc, nàng đối Lục Ly vượt cảm thấy hứng thú, càng hiếu kỳ, mà Lục Ly lạnh lùng thái độ, để nàng phi thường khó chịu, trong lòng kìm nén một hơi, càng là khó chịu, càng là nhớ thương, chậm rãi nội tâm của nàng tựa hồ có chút mê muội. Cũng liền phát sinh Vũ Dương mở tiệc chiêu đãi Lục Ly cả nhà sự tình. Còn có Lục Ly theo vũ giới sau khi trở về gặp mặt. Nàng lời mới vừa nói rất có đạo lý. Lục Ly giống như chỉ là một cái vương bài tử thần lời nói. Kia tử thần chắc chắn sẽ không tham gia. Mà nếu như là nàng Mạc Thiên Thiên trượng phu, thân phận kia địa vị tự hoàn toàn khác nhau. Mạc gia hội sẽ tham gia, còn lại tử thần cự đầu cũng sẽ tham gia. Lục Ly tựu triệt để an toàn, nhưng nơi này có một cái bế tắc. Mạc gia sẽ không tiếp nhận Mạc Thiên Thiên trở thành Lục Ly tiểu thiếp. Sở dĩ ban đầu thê thiếp trước hết bỏ, đối với Lục Ly tới nói, đừng nói Mạc Thiên Thiên, coi như Diên tiểu thư thân phận, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cân nhắc. Chính như hắn nói, thê tử của hắn bọn họ so với hắn mệnh trọng yếu. Nếu để cho hắn bỏ qua thê tử bọn họ, vậy không bằng để hắn đi chết. Lục Ly đi, cưỡi tử thần truyền tống trận, đi một cái đại giới. Sau đó theo cái kia đại giới chuyển đi tiên hồng giới bên kia. Tại hắn đi về sau một canh giờ, Vũ Dương giúp Lục Ly thông qua tử thần mạng lưới tin tức truyền một cái tin tức ra ngoài nửa năm sau. Hắn sẽ tại tiên hồng giới thiên thần trên đỉnh nghênh chiến đến đây khiêu chiến hắn các lộ anh hào. Ai nếu không phục, cứ tới thiên thần sơn, đến nhiều ít hắn trấn áp bao nhiêu. Lục Ly truyền ra nói rất ngông cuồng, có một loại xem nhẹ anh hùng thiên hạ, muốn thế gian đều là địch cảm giác. Lời này đừng nói là Lục Ly nói, coi như một cái siêu cấp yêu nghiệt nói. Đoán chừng cũng sẽ gây nên vô số công tử cùng lão ma hậu nhân nổi giận. Tử thần một cái đế cấp ước chiến thế hệ tuổi trẻ anh hào, quyết chiến thiên thần sơn chi đỉnh. Giống như Lục Ly không có tên tuổi, đoán chừng các tộc cao thủ trẻ tuổi cũng sẽ không để ý tới, đem hắn xem như một cái ngốc. Nhưng Lục Ly trong khoảng thời gian này ngay tại danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Diên tiểu thư để Lục Ly danh chấn thiên hạ, sở dĩ tại Lục Ly buông lời sau khi ra ngoài, càng nhiều công tử cùng lão ma hậu đại xuất động, còn có rất nhiều tiểu thư cũng xuất động, các nàng đều đi xem náo nhiệt, một chút bọn công tử đoán chừng cũng là nghĩ đi tham gia náo nhiệt. Đây chính là khó được cơ hội, thế hệ trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, luận võ luận đạo, liên lạc, tình cảm. Khoác lác trang bức vẻn vẹn 5 ngày sau đó, Diên tiểu thư lần nữa truyền lời ra nửa năm sau nàng phải đi thiên thần sơn. Cho Lục Ly góp phần trợ uy, chứng kiến thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ sinh ra. Lời này vừa để xuống ra ngoài, toàn bộ thiên loạn tinh vực triệt để sôi trào. Nguyên bản việc này tự gây nên rất lớn oanh động. Diên tiểu thư thả ra về sau, càng nhiều thế hệ trẻ tuổi xuất động, lần này cũng thay đổi thành niên nhẹ một đời thịnh hội. Rất nhiều đại tộc, thậm chí còn chỉ định trong tộc thế hệ tuổi trẻ ưu tú con em đi qua. Đi mở mang kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng, lịch luyện một phen, bất quá rất nhiều công tử tiểu thư không minh bạch chính là. Vì cái gì cái này đỉnh phong chi chiến muốn chọn tại tiên hồng giới, chẳng lẽ Lục Ly là hồng tộc cường giả sao, hay là thiên thần sơn rất đặc thù? Không chỉ một chút công tử tiểu thư không hiểu, tự liền hồng tộc một chút phổ thông công tử cùng tiểu thư cũng đều không hiểu, nhào nhào nghe ngóng Lục Ly đến cùng là nhân vật bậc nào, chẳng lẽ cùng bọn hắn hồng tộc có quan hệ. Phổ thông hồng tộc là không biết Lục Ly chuyện, cao tầng cũng sẽ không như vậy bát quái, đem chuyện này khắp nơi đều truyền ra. Đoạn thời gian trước hồng tộc còn chết 10 cái nguyên lão. Đây đối với hồng tộc tới nói là bê bối. Sở dĩ trong khoảng thời gian này hồng tộc một chút công tử trẻ tuổi các tiểu thư rất là kích động. Bởi vì rất nhanh thiên loạn tinh vực ưu tú các công tử tiểu thư đều sẽ hội tụ đến tiên hồng giới. Đến lúc đó nơi này sẽ thành toàn bộ thiên loạn tinh vực tiêu điểm. Các nàng cũng có thể kiến thức cùng kết thân vô số siêu cấp đại tộc đỉnh cấp công tử tiểu thư. Đỉnh phong thịnh hội a, dĩ vãng cũng không có dạng này thịnh hội. Thế hệ trẻ tuổi đến cùng ai mạnh, chỉ là dựa vào suy đoán, hoặc là một chút chiến dịch đi suy tính. Lần này lại là chân chính luận võ, đồng thời có một tái cuồng nhân muốn một người trấn áp thiên loạn tinh vực sở hữu cường giả. Thậm chí trong khoảng thời gian này, còn có vô số hồng tộc thế hệ trẻ tuổi đem Lục Ly trở thành thần tượng. Bất luận Lục Ly chiến lực phải chăng như trong truyền thuyết mạnh như vậy, chí ít cái này đảm phách tựu đầy đủ các nàng kính ngưỡng sùng bái. Tạp chủng, cầu vồng bên trong ngọn tiên sơn. Hồng tộc tộc vương nhịn không được sổ một câu thô tục. Phổ thông hồng tộc không rõ ràng vì cái gì Lục Ly muốn chọn tại thiên thần sơn. Hắn lại là phi thường tinh tường. Đây là Lục Ly phản kích. Lục Ly trả thù. Hồng tộc là một cái đại tộc, nhưng không phải một cái siêu cấp đại tộc. Tại toàn bộ thiên loạn tinh vực bên trong bọn hắn sắp xếp không vào 50 vị trí đầu. Sở dĩ rất nhiều đại tộc hồng tộc trêu chọc không nổi, chớ nói chi là yểm tộc các loại. Chờ, siêu cấp đại tộc, toàn bộ thiên loạn tinh vực tuổi trẻ công tử tiểu thư tới. Nếu như là dưới tình huống bình thường, cái này ngược lại là hồng tộc chuyện tốt chuyện may mắn. Hồng tộc cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem trận này thịnh sự làm tốt. Cái kia có thể cho hồng tộc mang đến danh vọng, còn có rất nhiều chỗ tốt. Vấn đề là, đây không phải tình huống bình thường. Có Lục Ly cái này gậy quấy phân heo tại, cái này căn bản liền không phải thế hệ tuổi trẻ luận võ. Lục Ly khẳng định cũng sẽ không thật một người nghênh chiến thiên hạ anh hào. Hắn đoán chừng sẽ đem toàn bộ trang diện bừa bãi toàn bộ thiên loạn tinh vực thế hệ tuổi trẻ cường giả đều tại đây. Đây là một cái tuyệt đại thùng thuốc nổ, không cẩn thận liền hội dẫn bạo, mà giống như xảy ra chuyện gì, vậy khẳng định liền là đại sự, sẽ đem hồng tộc mang đến thâm uyên. Nhưng hồng tộc có thể làm sao phát ra tiếng nói rõ đây là Lục Ly âm mưu, ai sẽ tin a, hoặc là ngăn cản những kia tuổi trẻ các công tử tiểu thư tiến vào này canh hội, sẽ náo ra đại sự, tỉ như Diên tiểu thư. Hồng tộc có thể đỡ nổi lúc đầu trong khoảng thời gian này hồng tộc tam trưởng lão đang chuẩn bị đi tìm sát thủ tổ chức, mở ra giá trên trời muốn đi mua Lục Ly cùng Lục gia tộc nhân mệnh. Giờ phút này hắn đều không có thời gian đi quản chuyện này. Bởi vì Lục Ly lập tức sẽ đến tiên hồng giới. Chỉ cần đem Lục Ly giết chết, kia Lục gia tộc nhân muốn diệt sát đó cùng đùa không có khác biệt. Sở dĩ giờ phút này toàn bộ hồng tộc cao tầng đều đang nghiên cứu chuyện lần này. Nghĩ đến làm sao làm chết Lục Ly, nghĩ đến ứng đối như thế nào tiếp xuống phát sinh các loại tình trạng. Thôi toán lấy các loại có thể, nhìn xem có hay không biện pháp tránh cho, cùng kịp thời ứng đối bổ cứu. Chỉ là một đám nguyên lão thương nghị đằng đẵng 10 ngày. Bọn hắn phát hiện lần này thịnh hội lại có vô hạn có thể. Sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh, thậm chí có thể sẽ xuất hiện một đoàn đỉnh cấp công tử tiểu thư bị giết sự tình. Một khi xảy ra chuyện như vậy, kia Hồng tộc phiền phức tựu lớn, hết thảy cũng có thể. Hồng tộc vô pháp ngăn cản, vô pháp cứu vãn, vô pháp dự phòng, cũng có thể là vô pháp ứng đối. Cuối cùng Hồng tộc tộc vương tự mình hạ lệnh, điều tập sở hữu có thể triệu tập thánh hoàng đi qua. Sau đó chia mấy chục con đội ngũ, giám sát toàn bộ tiên hồng giới. Chỉ cần phát hiện lục ly, kia cái gì đều mặc kệ trực tiếp giết chết lại nói. PS, đầu óc mê muội, vốn định bù một chương, không có viết ra, tiếp tục thiếu, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.